Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 555, Nhân Tử Quân. Bảo Quân, 1, Tử Thụ lời nói này mới ra, trong đại điện rất nhiều mặt người sắc đều biến hóa có chút cổ quái. Phía trước bọn họ còn không có chú ý, bây giờ nghĩ lại. Cơ Xương lão tiểu tử này có vẻ như thật có điểm Ngụy Quân Tử a. Vô thành vô tức liền cưới mười mấy cái lão bà, còn sinh gần trăm cái nhi tử. Cái này không phải một cái chân chính hiền nhân có thể làm được chuyện. PS, nói thật, không phải ta nghĩ cố ý đen ai, nhưng là ta mổ a có thể sinh gần trăm cái nhi tử. Còn không tính nữ nhi, luận hoang dâm. Cơ Xương không có đạo lý so Hạ Kiệt còn có thương trụ kém đi. Cơ Xương mặt cũng rất tối, nhưng là hắn lại vẫn cứ không thể phát tác. Cuối cùng, Cơ Xương chỉ có thể làm bộ ta cái gì đều không nghe thấy. Ký Châu Hầu, nhìn thoáng qua Tô Hộ, Tử Thụ thản nhiên nói, đã Tây Bá Hậu đều nói như vậy, hôm nay cô liền tha cho ngươi một mạng. Bất quá, tiếp xuống nên làm như thế nào? Chính ngươi trong lòng hẳn là nắm chắc, cô cũng không muốn nói nhiều. Nghe vậy, trở về từ cõi chết Tô Hộ trong lòng cũng rõ ràng trông cậy vào Cơ Xương là không thể nào. Bởi vậy chỉ có thể đáp, đa tạ đại vương ân không giết. Thần biết, nghe được Tô Hộ nói như vậy, Tử Thụ mới hài lòng nhẹ gật đầu. Được rồi, nếu như không có chuyện khác, hôm nay liền trước đến nơi đây đi. Cô kế tiếp còn muốn thiết yến chiêu đãi Tây Bá Hậu. Không có rảnh cùng các ngươi trong này nói chuyện tào lao. Mà Tử Thụ vừa dứt lời, Cơ Xương liền vội vàng đứng ra nói, đại vương, thần tại tới chiều ca phía trước liền thân thể có việc gì. Chỉ vì thần không muốn bỏ lỡ lần này chiều kiến, cho nên mới kiên trì ôm việc gì đến đây. Bất quá thần kiên trì đến bây giờ đã là cực hạn. Chỉ sợ vô lực lại dự tiệc. Nói thật, Cơ Xương hiện tại là thật không muốn tiếp tục tại triều ca ở lại. Chớ nói chi là phó Tử Thụ tiệc rượu. Hiện tại Cơ Xương chỉ nghĩ tranh thủ thời gian trở lại Tây Kỳ đi. Triều ca nơi này quá nguy hiểm. Nguyên lai Tây Bá Hậu là ôm việc gì mà tới a? Ai, các người từng cái đều học một ít. Hiện tại tượng Tây Bá Hậu như vậy trung thành tuyệt đối thần tử thật là không nhiều lắm. Bất quá đã Tây Bá Hậu thân thể có việc gì, kia cô cũng liền không giữ vững được. Mở tiệc chiêu đãi Tây Bá Hậu một chuyện liền tạm thời coi như thôi. Chờ sau này có rảnh cô lại mở tiệc chiêu đãi Tây Bá Hậu. Mặc dù trong lòng biết Cơ Xương chỉ là đang kiếm cớ. Nhưng là Tử Thụ lúc đầu cũng không có ý định thật mở tiệc chiêu đãi Cơ Xương. Vì lẽ đó cũng liền thuận thế nói. Nhìn thấy Tử Thụ đáp ứng thống khoái như vậy, Cơ Xương ngược lại là sửng sốt một chút. Bất quá hắn lập tức liền kịp phản ứng. Vội vàng tạ ơn nói. Thần đa tạ đại vương thông cảm. Trở lại trên vương vị. Nhìn xem trong điện thần sắc khác nhau chúng thần. Tử Thụ thản nhiên nói. Bãi triều đi, chúng thần cáo lui, ngoặc kép chấm chấm, Ký Châu Hầu xin dừng bước. Chúng thần cùng tứ phương chư hầu cùng nhau ra hoàng cung. Cơ Xương nhìn xem sắc mặt âm trầm Tô Hộ, do dự một chút, vẫn là lên tiếng hô. Nhưng mà, nghe được Cơ Xương thanh âm, Tô Hộ quay đầu nhìn hắn một cái, nhưng là hừ lạnh một tiếng, phản ứng đều không có phản ứng hắn. Trực tiếp quay đầu đi ra, thấy thế, Cơ Xương mặt ngoài than nhẹ một tiếng, nhưng là trong lòng đã có quyết định, leo lên rừng ở hoàng cung bên ngoài xe ngựa. Cơ Xương trực tiếp đối Sa Phu phân phó nói, không nên dừng lại, trực tiếp ra triều ca, về Tây Kỳ, là, hầu ra, Sa Phu thấp giọng trả lời một câu, xe ngựa liền trực tiếp hướng về triều ca thành bên ngoài chạy tới. Vén lên cửa sổ xe rèm, Cơ Xương thò đầu ra nhìn thoáng qua đằng sau dần dần rời xa hoàng cung. Ánh mắt lộ ra một vòng khó hiểu ý vị. Tử tiện, ta sớm nên minh bạch, ngươi tuyển ra người thừa kế, há lại sẽ đồng dạng. Hôm nay nhìn qua, hắn mặc dù không được vương đạo, nhưng là cái này bá đạo một đường, nhưng là cơ hồ bị hắn đi tới cực hạn. P.S. Đế ất tên Tử Tiện, xe ngựa lái ra Triều Ca, đi vào ngoài thành một chỗ dịch trạm. Cho đến lúc này, Cơ Xương mới xem như triệt để thở dài một hơi. Lúc trước tại Triều Ca thành bên trong, hắn giống như lục bình không dễ. Nếu như Tử Thụ muốn động đến hắn, như vậy hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nhưng là hiện tại ra Triều Ca, coi như Tử Thụ lại nghĩ động đến hắn, dịch trạm bên trong hắn mang tới những thị vệ này cũng có thể liều chết đem hắn hộ tống về Tây Kỳ. Dịch trạm bên trong, nghe được thanh âm của xe ngựa, đóng giữ tại dịch trạm bên trong Tán Nghi Sinh cùng Nam Cung Thích vội vàng ra đón. Nhìn xem theo trong xe ngựa xuống Cơ Xương, Tán Nghi Sinh lúc này đi tới hỏi, hầu ra, không biết chuyến này như thế nào? Cơ Xương khoát tay áo, thản nhiên nói, vào trong lại nói, thấy thế, Tán Nghi Sinh cùng Nam Cung Thích liếc nhau một cái, đều có chút không hiểu. Hầu ra tâm tình, có vẻ như có chút không tốt lắm. Ba người tiến dịch trạm, phân chủ thứ ngồi xuống. Các người đều đi xuống trước đi, nhìn thoáng qua bên cạnh người phục vụ. Cơ Xương thản nhiên nói, là, hầu ra, các người hầu lên tiếng, nhao nhao đi ra ngoài, đứng dậy đi theo người phục vụ đằng sau đóng cửa lại. Tán Nghi Sinh lúc này mới lên tiếng hỏi, hầu ra, lần này hầu ra đi yết kiến đại vương, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Khẽ gật đầu, Cơ Xương thở dài nói, phía trước thế nhân giai truyền, đương kim đại vương hữu dũng vô mưu, háo sắc vô độ, không bằng tiên đế xa rồi, liền ta Tây Kỳ thượng hạ cũng đều cảm thấy như thế. Nhưng mà bản hầu lần này yết kiến, chứng kiến hết thảy lại cùng thế nhân lời nói một trời một vực. Quả nhiên thế nhân chi ngôn không thể dễ tin a. Cơ Xương lời nói để Tán Nghi Sinh cùng Nam Cung Thích đều là có chút động dung. Làm Cơ Xương tâm phúc, bọn họ tự nhiên là biết Tây Kỳ mặt ngoài mặc dù là đại thương thần tử, nhưng trên thực tế lại không có lúc nào không nghĩ đem đại thương thay vào đó. Phía trước đế ất băng hà, Tử Thụ kế vị, rất nhiều người đều cảm thấy Tây Kỳ cơ hội tới, nhưng là nghe Cơ Xương lời ấy có vẻ như cũng không phải là như thế. Bất quá bọn hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, đương kim đại vương như thế nào đi nữa, chẳng lẽ còn có thể so sánh qua được tiên đế sao? Tán Nghi Sinh cùng Nam Cung Thích trong mắt nghi hoặc tự nhiên không gạt được Cơ Xương ánh mắt. Hắn lắc đầu, hỏi, tại trong lòng các ngươi cảm thấy tiên đế là một cái dạng gì người? Trầm ngâm một lát, Tán Nghi Sinh nói, mặc dù là địch nhân, nhưng là không thể không nói, tiên đế đích thật là một vị có đạo nhân từ quân. Nhân từ quân, nghe được Tán Nghi Sinh nói như vậy, Cơ Xương đột nhiên cười, hầu ra vì sao bật cười? Tán Nghi Sinh nhíu nhíu mày, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ hắn đã nói sai sao? Cơ Xương lắc đầu, thở dài, hai người các ngươi mặc dù là bản hầu lão nhân bên cạnh, nhưng mà lại không có trải qua thời đại kia. Tử Tiện đăng cơ thời điểm, toàn bộ đại thương đang đứng ở nguy hiểm nhất thời điểm. Bản hầu lúc ấy mặc dù là hắn địch nhân lớn nhất, nhưng là địch nhân của hắn nhưng lại xa xa không chỉ bản hầu một cái. Ngay lúc đó thiên hạ chư hầu, vượt qua chín thành đều thoát ly đại thương trưởng khống. Các ngươi cảm thấy, dựa vào cái gọi là nhân đức, Tử Tiện hắn có thể trấn áp sở hữu không phù hợp quy tắc, ổn định đại thương giang sơn sao? Lúc trước Tử Tiện, thế nhưng là một cái từ đầu đến đuôi bạo quân a. Thuận người xương, nghịch người vong, hắn là gắng gượng giết đến thiên hạ chư hầu sợ hãi. Giết tới không người nào dám làm trái mệnh lệnh của hắn, mới đứng vững đại thương giang sơn. Về sau Tử Tiện, mặc dù thành trong miệng các ngươi nhân tử quân, nhưng là tại bản hầu xem ra, hắn nhưng là mất ban đầu nhuệ khí, cũng mất ban đầu uy hiếp. Nếu như là ngay từ đầu hắn, liền xem như liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng sẽ không lưu lại của ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.